Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 201. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Thiên ca, hơn nữa, gạt mọi chuyện khác sang một bên, chỉ xét riêng Lục Chính Tây, ba có dám nói ba không hài lòng về anh ấy không? Nếu ba dám nói không hài lòng, con lập tức chia tay, sau đó đi tìm người như Lục Tự Khôn. Chẳng lẽ ba không muốn một chàng rể như Lục Chính Tây, mà lại muốn một người như Lục Tự Khôn? Giang Viện Triều, Lục Tự Khôn, tuy ông tiếp xúc không nhiều, nhưng cũng gặp vài lần, ngoại hình cũng được, nhưng năng lực và tâm tính so với Lục Tự Văn, cháu trai khác của Lục gia thì kém xa, hoàn toàn không thể so với Lục Chính Tây. Sáng nay, Lục Chính Phong giới thiệu Lục Tự Khôn cho Giang Thiên Ca trước mặt ông. Ông không từ chối, không phải vì ưng Lục Tự Khôn, mà là vì ông biết chuyện của Giang Thiên Ca và Lục Chính Tây. Biết có người còn lo lắng hơn ông, nên mới không lên tiếng. Ba có dám nói không? Nếu ba không nói, con coi như ba đồng ý chuyện của con và Lục Chính Tây. Nhìn dáng vẻ đắc ý vênh váo của Giang Thiên Ca, trong đầu Giang Viện Triều chỉ có một ý nghĩ duy nhất. Giang Thiên Ca chính là khắc tinh của ông, sinh ra là để trị ông. Giang Viện Triều nghiến răng hỏi, con nói nhiều như vậy, cũng chỉ là suy nghĩ của con. Nhưng người ngoài nhìn vào, con và Lục Chính Tây là hai thế hệ người, hai đứa ở bên nhau, người ta sẽ nghĩ con thế nào? Nghĩ Lục Chính Tây thế nào? Tiểu bối nhà họ Giang, từ trước đến nay vẫn luôn gọi Lục Chính Tây là chú. Thiên ca là con gái ruột của ông, con bé và Lục Chính Tây cũng là chú cháu. Ông lo lắng sau khi chuyện này công khai, sẽ có người nói những lời khó nghe với Thiên ca. Trong chuyện tình cảm nam nữ, bất kể sự thật là gì, con gái luôn là người dễ bị khiển trách hơn. Giang Thiên Ca không quan tâm người khác nghĩ gì, miệng mọc trên người họ. Họ muốn nghĩ gì thì nghĩ, muốn nói gì thì nói. Chỉ miễn đừng nói trước mặt cô là được. Cô mặc kệ, nhưng sau khi chuyện của cô và Lục Chính Tây công khai, chắc chắn nhà họ Giang và nhà họ Lục sẽ có phản ứng. Cô có thể mặc kệ người khác, nhưng không thể không quan tâm đến các bậc trưởng bối. Việc này cần Giang Viện Triều đứng ra chắn cho cô. Giang Thiên Ca cười cong mắt. Ba ơi, chẳng phải đã có ba rồi sao? Ba, Lục Chính Tây nói muốn công khai chuyện chúng con hẹn hò. Con gái yêu quý của ba, đặc biệt mời ba làm người phát ngôn, thay con đi nói chuyện với ông bà nội, cũng đi nói chuyện với ông Lục. Bây giờ con đang hẹn hò với Lục Chính Tây, bảo họ đừng giục con kết hôn vội. Dù sao ba cũng đâu muốn con lấy chồng sớm, đúng không? Ba cứ nói thẳng với họ như vậy là được. Vân Mộng Hạ Vũ Giang Viện Triều, đây mới là mục đích con nói chuyện này cho ba biết chứ gì. Có việc thì gọi ba ơi ba à, không có việc thì chẳng thấy gọi lấy một tiếng. Giang Thiên Ca mặc kệ giọng điệu chua loét của ông, mím môi cười. Không phải đâu, con chỉ nghĩ, ba là ba con là con gái, nên thẳng thắn với ba, không nên giấu giếm chuyện gì. Giang Viện Triều nghiến răng, con toàn nói lời ngon tiếng ngọt. Giang Thiên Ca cười híp mắt dỗ Giang Viện Triều. Cô biết, tuy Giang Viện Triều vẫn còn giận, nhưng chuyện này ông nhất định sẽ giúp cô. Nói đến đây, chuyện này trở nên như vậy cũng đều là do Giang Viện Triều. Nếu trước đây Giang Viện Triều không kết nghĩa huynh đệ với Lục Chính Tây, nếu Giang Viện Triều không nhận cô về, thì cô và Lục Chính Tây căn bản sẽ chẳng có chuyện bối phận gì. Vì vậy, Giang Thiên Ca rất yên tâm giao phó chuyện này cho Giang Viện Triều. Ai bảo ông là ba cô chứ? Để báo đáp Giang Viện Triều, sau này cô sẽ đối xử tốt với ông, cố gắng hết sức không chọc giận ông là được. Sau khi nói chuyện rõ ràng với Giang Viện Triều, Giang Thiên Ca gọi điện thoại cho Lục Chính Tây cũng không cần tránh ông nữa. Hôm sau, Giang Thiên Ca gọi điện thoại cho Lục Chính Tây ngay trước mặt Giang Viện Triều. nói với anh là Giang Viễn Triều đã biết chuyện hai người hẹn hò. Lúc sắp nói xong, cô còn rất ân cần hỏi Giang Viễn Triều. Ba có muốn nói chuyện với anh ấy không? Giang Viễn Triều lập tức quay mặt đi. Cằn nhằn, gặp nhau suốt ngày, có gì mà nói, không biết tốn tiền điện thoại sao? Ông có tiếc mấy đồng tiền điện thoại đó đâu. Rõ ràng là cố tình kiếm chuyện. Thấy Giang Viễn Triều trẻ con như vậy, Giang Thiên Ca bĩu môi, nói, vâng, rồi lại nói thêm vài câu với Lục Chính Tây mới cúp máy. Ba, con đến trường đây, vụ án kia của ba nếu cần con giúp gì, cứ việc bảo con nhất định xử lý ổn thỏa cho ba. Vụ án buôn lậu này có thể coi là tội phạm công nghệ cao trong thời đại này. Bắt tội phạm cô không giỏi, nhưng giải mã máy tính, chặn thông tin, với cô mà nói, dễ như trở bàn tay. Hôm nay, cô có tiết cả buổi sáng, tan học buổi trưa, lúc đi ra khỏi giảng đường. Giang Thiên Ca nhìn thấy Lục Tự Khôn ở cửa. Giang Thiên Ca không có chút hảo cảm nào với Lục Tự Khôn. Cô liếc nhìn anh ta một cái rồi rời mắt, định bụng đến nhà ăn. Cách chương.